Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc Lang, chương 12, đoạn ngắn đặc sắc, góc truyện audio.com. Hôm đó, anh bận ra ngoài làm chút chuyện, cô một mình ở trong nhà, đang nấu ăn trong bếp đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô mới phát hiện người đến là một người phụ nữ mặc một cái váy cúc ngực khoét táo bạo, ôm lấy cơ thể mỹ miều yêu diễm, váy chỉ dài quá mông, dưới mang đôi cao gót hơn 3 tấc, vừa cật cỡm vừa ra vẻ ta đây nhìn mình. Từ cổng chính muốn đi vào đến đây cần phải có mật khẩu này chỉ có anh và cô biết, là anh nói cho cô ta sao? Thỏ ngốc nghĩ, vì chắc chắn người tiết lộ mật khẩu không phải là cô rồi. Gương mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy khinh bỉ nhìn cô, nhìn cái tạp dề Hello Kitty màu hồng phía trước rồi nhìn gương mặt không da người không da ngợm dính đầy bột mì vì cô đang định làm món há cảo cho anh về ăn, còn có dáng vẻ thập phần chật vật của cô lúc này, liền khiến cô ta sinh ra cảm giác người này chẳng đáng làm kỳ phùng địch thủ của mình. Anh Lăng có ở đây không? Chào cũng chẳng thèm chào bâng quơ hỏi. Chớp mắt nhìn cô ta. Dầm, đột nhiên cô đóng sầm cửa lại. Cô ta giật mình, nhìn cánh cửa đã khép lại một cách thẳng thừng trước mặt mình, cơn tức giận xông lên đến tận não. Dám đối xử với cô ta như vậy, là muốn cô ta ở bên ngoài như vậy hay sao, còn không thèm mời vào nhà cô ta nào trải qua loại cư xử như vậy, nghĩ đến liền không hề khách khí mà đập cửa rầm rầm, miệng liên tục đòi mở cửa. Cô làm gì trước cửa nhà tôi vậy? Một giọng nói nam tính lạnh lẽo vang lên phía sau lưng cô ta. Khiến cho cánh tay đập cửa của cô ta ngay lập tức khựng lại, vuốt vuốt mái tóc vén ra sau lưng đem cơ thể xinh đẹp trong bộ váy áo khiêu gợi ra trước mắt anh, lắc lư cơ thể đi vài vòng về phía anh, đôi môi nhếch lên rẽ ra một nụ cười xinh đẹp. Là đến tìm đó, nói một lời đã muốn tiến lên kéo lấy cánh tay anh, nhưng bị anh vô thanh vô thức tránh thoát. Không có hứng thú cô về đi. Anh lạnh nhạt nói, với cô ta Alisa anh đã không còn chút cảm xúc từ lâu, huống hồ giờ và sau này anh chỉ có hứng thú với người phụ nữ trong nhà mình thôi, nào còn chỗ cho cô ta. Chấm, vừa nói anh vừa đi về phía cửa, vừa mở ra, một bóng dáng nho nhỏ đã như chim se sẻ lao vào trong ngực. Ông xã, mái đầu rụi rụi vào lồng ngực anh, cánh tay ghì chặt lấy người anh, hé gương mặt nhỏ bé xinh xắn ra cười nhìn anh chào hỏi. Ánh mắt giống như vô tình rời sang phía cô gái bên cạnh ngẩn mặt ngây ngô hỏi anh. Ông xã, ai vậy? Anh vội vã giấu bóng dáng tươi đẹp của cô vào sâu trong ngực che chắn hết lại, gương mặt đỏ lên đầy khả nghi, muốn mắng cô sao lại ngang nhiên mặc cái này ra gặp mặt người chứ, mặc dù đó là phụ nữ, nhưng theo xu hướng của thời đại khi mà tỷ lệ gia tăng dân số và sự mất cân bằng giới tính ngày một gia tăng, lỡ đâu cô gái một phút trước còn đánh chú ý lên người anh, lại có hứng thú với cô thì sao? Khụ khụ, không cần để ý cô ta. Chúng ta vào nhà được không? Cô nhìn bộ dáng cứng đờ về biểu cảm và bất động về cử chỉ của cô ta, bĩu môi, ngoan ngoãn được anh ôm vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên ngoài Alisa vừa kinh ngạc vừa giật mình, tươi trẻ và thanh xuân căng tràn như vậy, bàn tay sờ sờ lớp phấn đánh dày trên mặt bản thân cũng đã 27 tuổi rồi. Trong phòng ăn, mặc kệ bàn tay xấu xa của ai đó đang không ngừng dao động lên xuống trên bắp đùi mình, thỏ ngốc vẫn chăm chú ăn há cảo, không chút để tâm. Sắc Lang, Tiểu Mai. Thỏ ngốc nhai nhòm nhèm, Sắc Lang, không vui, bàn tay càng lúc càng lấn tới, thỏ ngốc bĩu môi, góc truyện audio.com, Sắc Lang, không có lần sau, được không, tay đã lên gần tới đôi tuyết phong, thỏ ngốc hừ hừ, người ta còn chưa ăn xong, giận dữ, Sắc Lang, vừa ăn vừa vận động được không, không đợi cho cô trả lời, anh đã bắt đầu quá trình công thành đoạt đất, cách chương.